Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 767. Dì nhỏ, đi theo Tô Dật Dương bên người lâu như vậy, bởi vì cái gọi là gần đèn thì rạng, gần mực thì đen. Vân Uyển Nghi sớm đã không phải lúc trước cái kia ngây thơ vô tri ngây thơ tiểu cô nương. Rất nhiều từ ngữ hoặc là nghĩa khác từ. Không nói chính là dây hiểu, nhưng cũng trên cơ bản rất nhanh liền có thể lĩnh hội ý nghĩa. Đêm vừa rồi Tô Dật Dương nói câu nói kia nhiều lần nhắc tới hai lần. Vân Uyển Nghi dựa theo Tô Dật Dương tư duy suy nghĩ. Rất nhanh liền minh bạch Tô Dật Dương ý tứ. Lập tức nàng khuôn mặt nhất thời khắp tầng trên son đỏ. Bị mắc cỡ không được. Tô Dật Dương, ta phát hiện ngươi bây giờ càng ngày càng không gì kiêng kỵ. Cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám nghĩ. Vân Uyển Nghi xấu hổ nghiêm mặt, dương nanh múa vuốt hướng về Tô Dật Dương bổ nhào qua. Tiểu quyền quyền đấm ngực khẩu, tiểu chảo chảo bóp thịt thịt, bàn tay nhỏ bé tay đánh đinh đinh. Tô Dật Dương một bên chống cự lại Vân Uyển Nghi tiến công, một bên tiện hề hề chấm mút. Cuối cùng nhắm trúng Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng phấn hồng. Tức giận nhìn xem nàng, lại manh vừa đáng yêu. Ân, nghĩ mặt trời, đừng nháo đừng nháo, lại náo đi xuống, đoán chừng bên ngoài người nên mơ tưởng hão huyền, trước làm chính sự quan trọng hơn. Tô Dật Dương sờ sờ Vân Uyển Nghi đầu, cười hì hì trấn an nói. Vân Uyển Nghi vứt cho Tô Dật Dương một cái thật to khinh bỉ, sau đó đem Tô Dật Dương đại thủ từ đỉnh đầu lấy xuống, nói lầm bầm: ngươi gọi điện thoại đi, ta sơ chải tóc đều bị ngươi cho vò rối. Tô Dật Dương nghe vậy không có lại khiêu khích hắn tiểu Uyển Nghi, lấy điện thoại ra ngẫm lại cho Quách Hạo Lương đánh quá đi. Quách Hạo Lương cha mẹ đều tại chính phủ công tác, hơn nữa vị trí cũng không thấp, nhiều năm như vậy cắm rễ ở Ma Đô, mạng lưới quan hệ hẳn là phóng xạ rất lớn, cục dân chính mặt này hẳn sẽ có nhận thức người, tìm Quách Hạo Lương hỗ trợ. Tô Dật Dương không có gì tâm lý gánh vác, đầu tiên hai người quan hệ phi thường tốt, chút việc nhỏ này căn bản không đáng nhắc tới, còn nữa liền là Tô Dật Dương cũng trợ giúp Quách Hạo Lương rất nhiều. Trước đó vài ngày, Quách Hạo Lương công sự yêu cầu đầu tư bỏ vốn. Tô Dật Dương hai lời chưa nói, trực tiếp lấy Diệu Dương Phong đầu danh nghĩa, hướng Quách Hạo Lương công ty bơm tiền 50 triệu. Tại cổ phần thượng Tô Dật Dương gần như không có gì tranh thủ. Đương nhiên, Quách Hạo Lương lại phi thường cố chấp, không có ít mất Tô Dật Dương mảy may cổ phần. Điện thoại rất nhanh liền thông. Tô Dật Dương cũng không cùng Quách Hạo Lương khách khí, trực tiếp đem ý đồ nói cho hắn, hỏi thăm hắn có hay không nhận thức người. Ngoạn tào, cục dân chính, người cùng Uyển Nghi muốn đi lĩnh chứng. Quách Hạo Lương bảo cái nói tục, rất là kinh ngạc hỏi. Tô Dật Dương hắng giọng, như thế nào, có cái gì hiếm lạ? Ta cùng Uyển Nghi 6 tháng cuối năm liền chuẩn bị kết hôn. Hiện tại tới lĩnh chứng, cũng không tính sớm đi. Ân, cũng là, Quách Hạo Lương nói thầm câu, lập tức reo lên, ta trước dự định cái phù rể vị trí. Đây chính là năm đó chúng ta nói tốt, người cũng không thể bạc tình phụ nghĩa, có bị thua đến ta. Đang tại trang điểm soi gương Vân Uyển Nghi, nghe được có hai cái từ ngữ kỳ quái xuất hiện. Nàng không khỏi cổ quái nhìn về phía Tô Dật Dương, loại kia nghi vấn ánh mắt nhường Tô Dật Dương sắc mặt có chút biến thành màu đen. Cút cút cút, có thể hay không thật tốt nói chuyện, nói tốt giống chúng ta lưỡng làm cơ bản giống như đến. Phù rể khẳng định có ngươi vị trí, ngươi cứ yên tâm đi. Tô Dật Dương cười mắng, hắc hắc hắc. Quách Hạo Lương hàm chứa hèn mọn bỉ ổi tiếng cười truyền đến. Đối với Tô Dật Dương trả lời hắn vẫn tương đối thỏa mãn. Rất tốt, rất tốt, làm người không quên bổn, không có cô phụ lúc trước anh mập năm đó cấp cho ngươi sủng ái. Nói nghiêm chỉnh, ngươi đến cùng có biết hay không cục dân chính người a? Cái này khẩu đội ngũ thế nhưng mà càng dãy càng dài. Cùng ngươi cãi cọ như vậy biết công phu, tối thiểu nhất lại nhiều hơn mấy chục người. Tô Dật Dương dò hỏi, Quách Hạo Lương nghe vậy, hừ hừ hai tiếng, cái gì gọi là có biết hay không a? Ta gì nhỏ ngay tại cục dân chính đi làm, chút việc nhỏ này vậy còn gọi sự tình. Ngươi liền chờ xem, ta liên hệ hết ta gì nhỏ, ta để cho nàng điện thoại cho ngươi, cam đoan cho ngươi cùng Uyển Nghi an bài rõ ràng. Được, vậy cứ như thế đi. Hai người cũng đều không có gì khách sáo, trực tiếp liền cúp điện thoại. Lương ta có phương pháp. Vân Uyển Nghi dò hỏi. Tô Dật Dương gật gật đầu. Thật sự là ngay thẳng vừa vặn. Lương mập mạp hắn gì nhỏ ngay tại cục dân chính đi làm. Đợi chút nữa hắn gì nhỏ biết liên hệ chúng ta. Tìm đúng phương pháp sau. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cũng không có gấp. Liền an ổn ngồi ở trong xe đợi điện thoại. Cục dân chính 9 giờ đi làm. Hiện tại mới 8 giờ rưỡi. Khoảng cách chính thức đi làm còn có nửa giờ thời gian. Hai người nhìn xem cục dân chính cửa xếp hàng Trường Long càng ngày càng lâu. Mà đang ở 8 giờ 45 thời điểm. Tô Dật Dương điện thoại vang lên. Điện thoại gọi đến biểu hiện chính là không biết dãy số. Điện thoại gọi đến biểu hiện mà vì Ma Đô. Tô Dật Dương đoán chừng cái này 8 phần chính là Quách Hạo Lương gì nhỏ gọi điện thoại tới. Uy, ngài khỏe. Tô Dật Dương rất khách khí, nói chuyện dùng tới kính từ. Quách Hạo Lương cùng hắn tuổi tác tương đồng. Quách Hạo Lương gì nhỏ, hắn dùng tôn xưng cũng không quá phận. Ngươi hảo, ngươi hảo, ngươi chính là Tô Dật Dương a. Ta chính là Lương Lương gì nhỏ. Vừa vặn Lương Lương gọi điện thoại cho ta. Ta là Quách Thụy Lan. Ngươi nếu như không ngại, cùng Lương Lương gọi ta gì nhỏ cũng được. Ta vừa tới cục dân chính. Các ngươi hiện tại ở chỗ nào? Ta đi tiếp các ngươi. Quách Hạo Lương gì nhỏ, cũng chính là Quách Thụy Lan. Giọng khá lớn, biểu hiện rất là nhiệt tình. Theo thanh âm thượng cảm giác, hẳn là thuộc tại loại kia tính cách rất lớn liệt người. Ta đây cũng không cùng gì nhỏ ngươi khách khí. Ta bây giờ đang ở cục dân chính đối diện ven đường. Chính là một cỗ bạch sắc Land Rover Range Rover. Tô Dật Dương cười đáp. Quách Thụy Lan nghe vậy sau, dừng lại vài giây đồng hồ. A, ta xem lại các ngươi xe. Ta hiện tại liền hạ lầu đi đón các ngươi. Các ngươi hiện tại liền tới cục dân chính cửa đi. Được rồi, phiền toái gì nhỏ, không cần khách khí. Nói xong, hai người liền cúp điện thoại. Lương Lương, để điện thoại xuống. Tô Dật Dương lắc đầu, có chút buồn cười cười nói, không nghĩ tới Quách Hạo Lương rõ ràng còn có như vậy manh nhủ danh. Lần sau gặp hắn, nhất định phải trêu chọc hắn. Tô Dật Dương vừa nói vừa đem xe tắt lửa. Đồng thời đối với Vân Uyển Nghi nói, hộ khẩu bổn, chứng minh nhân dân đều lấy được. Khẩu trang cùng mũ lưỡi chai cũng đều mang tốt. Chúng ta hiện tại đi cục dân chính cửa. Quách Hạo Lương gì nhỏ tới đón chúng ta. Vân Uyển Nghi gật gật đầu. Nhu Thuận đem khẩu trang mang tốt. Sau đó đem mũ lưỡi chai đội ở trên đầu. Võ trang đầy đủ lên. Bao bọc rất là kín. Tô Dật Dương cũng giống như thế. Bên ngoài hiện tại hội tụ đám người, đoán chừng không sai biệt lắm đến hiểu rõ 100 người. Nếu như hai người nếu như bị nhận ra, cái kia đoán chừng trong chớp mắt liền được bị làm sủi cào. Vậy hôm nay nghĩ muốn tiến hành giấy kết hôn, cái kia đã có thể khó khăn. Hai người đi xuống xe, cúi đầu bước nhanh hướng đi cục dân chính cửa. Bất quá hai người như trước vẫn là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Rốt cuộc nhiều người như vậy đều tại xếp hàng. Bây giờ nhìn một người tựa như muốn lên phía trước chen ngang. Nhất thời rất nhiều người ánh mắt bắt đầu trở nên không quá thân mật lên. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi rất nhanh đi tới cửa. mà Quách Hạo Lương dì nhỏ cũng trùng hợp đi đến cửa. Trực tiếp liền đem hai người bọn họ dẫn dụ đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.